Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 94 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Mộc Tử Sóc nhìn Kỳ Linh cuối cùng cũng đành gật đầu. Được rồi, đệ sẽ hành động cùng với sư huynh. Vậy mới đúng chứ, vậy mới là sư huynh đệ. Kỳ Linh hằng hặc cười, vỗ xuống bả vai của Mộc Tử Sóc. Mộc Tử Sóc cũng nhìn Kỳ Linh cười, nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm. Sư huynh đối đãi với ta như thế, ta, Mộc Tử Sóc nhất định phải báo đáp này. Thời gian nghỉ ngơi một canh giờ đã hết. Những người áo bào cho đều từ chỗ ở của riêng mình đi ra. Mộc Tử Sóc cũng đi ra, mái tóc của hắn vẫn rối bù y như cũ. Nhanh lên chút coi. Những tên áo đen thúc giục, thế nhưng từng người trong nhóm tông sư khôi lỗi vẫn rất bình tĩnh, căn bản không để những tên áo đen này trong mắt. Dù gì bọn họ cũng là tông sư khôi lỗi, tuy rằng nếu như không chuyên tâm luyện chế thì cũng nhận phải một chút ít trừng phạt, nhưng việc nghỉ ngơi một canh giờ này là điều bình thường, cần thiết là phải có. Địa vị mấy tên áo đen trong thế lực thần bí này rất thấp. Những kẻ áo đen cấp độ vạn tượng, nguyên thần chỉ là ma nô, mấy địa tiên, tán tiên thì là ma bộc. Mộc Tử Sóc giới thiệu trước khi hành động để cho Kỳ Linh hiểu được một chút ít về thế lực thần bí này. Hào quang mịt mờ bao phủ cổ bảo, từng người áo bào cho nối đuôi nhau đi vào cổ bảo. Mộc Tử Sóc cũng tiến vào trong đó. Ánh mắt Kỳ Linh thay đổi. Tại lối vào cổ bảo có một gã nam tử mặc giáp khải thanh đồng, khí tức tỏa ra bên ngoài mạnh hơn rất nhiều. Là thanh đồng vệ sĩ ư? Ma vệ ư? Cái cứ điểm này không biết đến cùng là có bao nhiêu ma vệ đây. Kỳ Linh thầm suy nghĩ nói. Ma nô là cấp vạn tượng, nguyên thần. Ma bộc là cấp tán tiên, địa tiên. Ma vệ là người rất cường đại trong cấp tán tiên. Kỳ Linh quan sát qua, xem ra mỗi tên đều cùng cấp bậc với lão tổ tà ác. Vậy phía trên nữa chắc hẳn là ma tướng rồi. Ma tướng cũng chính là tướng quân, là tồn tại ở cấp độ thiên tiên. Thông đạo bên trong cổ bảo tĩnh mịch, xung quanh phân ra nguyên một không gian rộng lớn. Trong không gian cũng có một số đại sư khô lỗi mà nhóm người Mộc Tử Sóc vẫn không ngừng đi tới. Đã đến rồi. Tại cuối thông đạo có một gã thanh đồng ma vệ cười cười rồi nói. Mở cửa ra. Vâng. Tên ma mộc áo đen bên cạnh lập tức đẩy cửa lớn đi ra. Cánh cửa được mở, những người áo bào cho đối tiếp nhau đi vào bên trong. Kỳ Linh biến thành sợi tóc trên đầu của Mộc Tử Sóc, tất nhiên cũng tiến vào. Vù. Mộc Tử Sóc thầm thở ra một hơi dài. Thuật biến hóa của sư huynh quả nhiên lợi hại. Cấm chế trùng trùng điệp điệp bên trong cổ bảo, vậy mà không có phát hiện ra sư huynh. Từ cánh cửa bước vào bên trong là cả một không gian độc lập vô cùng lớn. Không gian này có phạm vi vạn trượng. Những người áo bào cho đạp chân mây mù đi tới xung quanh khôi lỗi khổng lồ kia. Khắp xung quanh để rất nhiều tài liệu luyện chế. Các tông sư khôi lỗi lập tức bắt đầu đứng vào luyện chế. Thật là lớn. Sợi tóc Kỳ Linh cũng quan sát khôi lỗi cực lớn này. Tuy rằng đã được sư đệ nói qua, nhưng cái khôi lỗi này quả là làm cho hắn chấn động. Thiên tiên khống chế nó, thực lực gần như vô địch dưới chân thần thiên tiên. Dựa theo giới thiệu từ trước của sư đệ, trong cấm địa cái trọng yếu nhất chính là một cỗ khôi lỗi, được gọi là thần ma khôi lỗi, đại danh thần ma. Bản thể nó to trên dưới ngàn trượng, toàn thân đen kịt, hình dáng đại loại giống con cua, 8 cái móng vuốt sắc bén, dài nhọn cùng với 2 cái kìm chảo cực lớn. Trên thân thể chủ yếu là các đường vân rậm rạp, chẳng chịt cấu thành trận đồ đan xen vào nhau, mà chỉ cần nhìn vào cũng khiến cho Kỳ Linh cảm thấy choáng váng. Nó quá sức phức tạp, rất dữ tợn, chỉ cần nhìn hình dạng của nó tựa như là loại binh khí trời sinh rồi. Thần ma khôi lỗi cực lớn với bộ dáng con cua màu đen này, chỉ cần khí tức phát ra từ những trận đồ chưa hoàn thiện kia cũng đã vượt xa thiên tiên bình thường rồi. Nơi đây tụ tập cả 100 tên cao thủ chuyên về khôi lỗi xung quanh của một quận. Kỳ Linh thầm nghĩ, vẻn vẹn chỉ một cái cứ điểm đã luyện chế ra khôi lỗi đáng sợ như thế. Dựa theo lời của sư đệ, hơn 10 năm trời thời gian có thể luyện chế ra một cái. Như vậy toàn bộ vương triều đại hạ với 3600 quận cùng tứ hải chi địa thì có bao nhiêu cái cứ điểm đây? Cứ mỗi 100 năm có thể luyện chế ra được bao nhiêu khôi lỗi cấp bậc này đây? Kỳ Linh cũng hiểu là không thể dự tính theo kiểu như vậy được. Dù sao tài liệu hao phí cho mỗi khối lỗi bậc này thực sự là quá chân quý. Ngoại trừ cần số lượng tông sư khối lỗi để luyện chế, còn cần cung cấp rất nhiều tài liệu. Cái này mới chỉ là 30 năm gần đây mà thôi. Khi trước bọn hắn chưa đến đại hạ, phải chăng là một khoảng thời gian vô vị nhàm chán đây? Kỳ Linh trong lòng không khỏi sợ hãi, sâu không lường được. Khó trách một giấc chiêm bao đã có thể làm cho Bồ Đề lão tổ lo lắng như vậy. Vèo. Bỗng nhiên Mộc Tử Sóc dừng việc luyện chế, bay thẳng đến cửa ra vào. Tại lối vào có hai gã áo đen đang đứng. Làm gì vậy, còn không trở lại luyện chế đi? Một gã áo đen trong đó quát lên. Ta muốn gặp đạo lữ của ta. Mộc Tử Sóc mở miệng nói. Gặp đạo lữ ư? Tên áo đen kia nhíu mày. Tháng này ta còn chưa được gặp nàng. Mộc Tử Sóc nói. Mỗi tháng đều có thể gặp một lần mà. Được rồi, thật là nhiều chuyện. Ngươi chờ ở đây, ta đi bẩm báo cho đại nhân. Gã áo đen nói. Mộc Tử Sóc ngoan ngoãn gật đầu đứng tại đấy. Trong một không gian nhỏ khác của cổ bảo, cũng có một nhóm người áo bò cho vây quanh một khối lỗi hình dáng to lớn. Bọn hắn vút ve không nỡ từ bỏ cái khối lỗi lớn này. Cái khối lỗi này dù sao cũng đao phí một lượng lớn tâm huyết của bọn hắn, mà giờ đây đã luyện chế thành công. Cái khối lỗi này cũng đã bị mang đi. Tuy rằng bọn hắn cũng mặc áo bào xám, nhưng địa vị không bằng đám người Mộc Tử Sóc. Số lượng của bọn hắn lớn hơn, nhưng tài nghệ khôi lỗi thì kém hơn chút ít. Đại nhân, Dực Tiên Hào đã luyện chế thành công. Ở cách đó không xa, có một lão giả áo bào hồng đang đứng. Bên cạnh có một gã áo đen cung kính nói. Được rồi. Lão giả áo hồng lộ ra dáng vẻ tươi cười. Luyện chế thực sự chậm. Những tiểu gia hỏa tại thế giới đại hạ này đối với khôi lỗi nhất đạo thật là quá kém mà. Nhiều người như vậy mà luyện chế một kiện khôi lỗi Dực Tiên Hào cũng thật là chậm chạp. Gã áo đen ở bên cạnh âm thầm kêu khổ. Chậm ư? Ngươi, cái lão gia hỏa này không có hiểu chuyện luyện chế, địa vị trong môn phái lại thấp, chẳng qua là có thể lịnh nọt làm tướng quân vui vẻ mới được tướng quân cho phụ trách việc giám thị luyện chế những khôi lỗi này mà thôi. Trong môn phái tùy tiện phái tới một đệ tử chính thức về khôi lỗi nhất đạo, người chỉ sợ phải quỳ xuống thè lưỡi liếm đầu ngón chân của người ta mà thôi. Lôi ra hết đi. Lão giả áo hồng đi tới, đồng thời quát lớn. Những người áo bào cho kia lập tức lui về phía sau. Lão giả áo hồng cười tủm tỉm vung tay lên, lập tức khôi lỗi Dực Tiên Hào có cánh cực lớn kia bị thu vào trong vòng tay chữ vật. Một cỗ Dực Tiên Hào lại được luyện chế thành công. Ta giám thị cấm địa này, luyện chế Dực Tiên Hào coi như là xếp thứ 10 hạng đầu trong môn phái rồi. Chỉ cần thần ma hào một khi luyện thành, chỉ sợ phía trên sẽ ban thưởng cho ta rất lớn đấy. Đại nhân, đại nhân! Bỗng nhiên một giọng nói cắt đứt mộng tưởng của lão giả áo hồng. Lão giả áo hồng mất kiên nhẫn, liếc nhìn tên áo đen kia đang xông lại. Thanh âm lạnh lùng nói. Tên phế vật này, không thấy ta đang có việc ở đây hay sao? Hô to gọi nhỏ, cuối cùng là có việc gì đây? Là Mộc Tử Sóc kia, hắn muốn gặp đạo lữ của hắn. Tên áo đen liền nói, nhưng trong lòng không ngừng âm thầm chửi bới lão gia hỏa này. Ma nô, ma bộc, ma vệ, đây là dựa vào thực lực mà phân ra, mà lão giả áo hồng nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là một trong các thành viên của nhóm ma bộc. Bởi vì lão tân bốc được cấp trên nên mới được mặc vào người cái áo bào hồng giám thị luyện chế khôi lỗi trong cổ bào này. Luận thực lực chính thức cũng chỉ tương đương với những kẻ khác. Những tên áo đen khác gặp vẻ vênh váo tự đắc của lão già áo hồng tất nhiên là rất khó chịu. Cả đám đều cầu nguyện, mong mỏi có một ngày lão già áo hồng xong đời. Mộc Tử Sóc cơ. Hồng bào lão già bĩu môi nói. Thật là rách việc mà, đi gặp hắn. Trong cổ bảo có bao nhiêu tông sư khôi lỗi, lão đều ghi nhớ rõ ràng tên của từng người một. Rất nhanh, lão già áo hồng đã đi gặp Mộc Tử Sóc. Sợi tóc Kỳ Linh cũng nhìn thấy lão già áo hồng này. Trước đó Mộc Tử Sóc cũng đã nói với hắn, lão già áo hồng này cũng là một nhân vật trọng yếu trong cấm địa, tên là Khuất Hoàn, chuyên giám thị việc luyện chế khôi lỗi của bọn hắn. Còn về thần hồn cũng được chính lão phụ trách cất giấu ở một chỗ trong cổ bảo. Mộc Tử Sóc liền nói, ta muốn gặp đạo lữ của ta. Đi thôi. Lão già áo hồng mất kiên nhẫn nói, mỗi tháng được gặp thân nhân một lần, nhất định sẽ cho các ngươi gặp. Thế nhưng các ngươi cũng phải tập trung luyện chế. Nếu mà không chăm chú luyện chế hoặc không để tâm luyện chế, các ngươi sẽ bị trừng phạt. Mộc Tử Sóc gật đầu, ta biết rõ rồi, biết rõ rồi. Lão già áo hồng đi phía trước, xuyên qua một thông đạo rộng lớn, sau đó rẽ vào một con đường vừa nhỏ vừa dài, rất nhanh đi vào giữa một cái mật thất. Người hãy ở đây chờ, ta sẽ trở lại ngay. Lão già áo hồng nói. Được. Mộc Tử Sóc khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Trong mật thất rất yên tĩnh, chỉ có một gã áo đen đứng ở cửa ra vào, đang nhìn chằm chằm. Sau một lúc lâu, lão già áo hồng xuất hiện lần nữa, đi vào chính giữa mật thất, cũng khoanh chân ngồi xuống, hừ lạnh nói. Người chỉ có thời gian một nén nhang. Nói xong, hắn khẽ đảo tay, bên cạnh liền xuất hiện một quả cầu bằng ngọc trong suốt, bao lấy thân hình của một cô gái có dáng người yểu điệu, mơ hồ mang vẻ buồn bã. Tiểu Hạ. Lúc này Mộc Tử Sóc kích động nói. Cô gái trong quả cầu bằng ngọc cũng kích động nhìn lại. Mộc Tử Sóc. Thanh âm xuất phát từ thần hồn xuyên qua quả cầu bằng ngọc ra ngoài, vậy mà vang vọng bên trong mật thất đều có thể nghe được. Sợi tóc kỳ linh tắc tắc kêu kỳ lạ. Bình thường thần hồn không thể nào trực tiếp phát ra âm thanh, xem ra nguyên nhân là do quả cầu bằng ngọc kia. Du Hạ này cùng với sư đệ tình cảm quả nhiên là sâu đậm mà. Sợi tóc tiểu linh quan sát. Tử Sóc, ta biết huynh rất mệt mỏi phải không? Cô gái trong quả cầu bằng ngọc phiêu đãng lo lắng nói. Mỗi lần gặp huynh, ta đều cảm thấy huynh đang cảm thêm mệt mỏi già nua. Nếu thực sự không chống đỡ nổi, vậy cũng đừng có cố. Lão già áo hồng bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là chân tình sâu đậm. Mộc Tử Sóc nhìn cô gái trong quả cầu bằng ngọc liền nói. Tiểu Hạ, ta nhất định sẽ đưa muội cùng rời đi, nhất định như vậy. Đúng đấy, an tâm cống hiến cho tướng quân, sau 1000 năm nhất định sẽ cho các ngươi tự do. Lão già áo hồng bên cạnh nói xen vào. Mộc Tử Sóc trong mắt ngấn lệ nhìn cô gái trong quả cầu bằng ngọc. Bỗng nhiên hắn dùng nguyên lực truyền âm cho Kỳ Linh. Sư huynh, giết chết Khuất Hoàn, đoạt thần hồn. Được. Mái tóc Mộc Tử Sóc tán loạn, một cọng trong đó liền biến mất. Một gã nam tử áo trắng bỗng nhiên xuất hiện từ hư không, đồng thời đã thi triển ra Trích Tinh Thủ. Uy năng của bàn tay khổng lồ trực tiếp đánh lên người lão giả áo hồng đang kinh ngạc hoảng sợ kia. Bành! Lão giả áo hồng lập tức tan thành tro bụi. Nam tử áo trắng vung tay lên thu lại toàn bộ quả cầu bằng ngọc, vòng tay chữ vật và pháp bảo. Lão giả áo hồng Khuất Hoàn lập tức bị giết chết. Tên áo đen phụ trách trông coi tại cửa ra vào không khỏi kinh hãi. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đã bao phủ lấy hắn. Không! Tên áo đen tuyệt vọng, thậm chí âm thanh chưa kịp phát ra đã biến thành tro bụi dưới làn kiếm quang. Đi! Kỷ Linh cũng thu Mộc Tử Sóc vào trong tiên phủ tùy thân, đồng thời sử dụng Đại Na Di đạo phù. Ông! Kỷ Linh biến mất tại chỗ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có chấn động mạnh như vậy? Những tên áo đen đều phát hiện ra, mặc dù Kỷ Linh đã gắng hết sức khống chế dao động, nhưng vẫn khó tránh được chấn động tiết ra bên ngoài. Dù sao trong toàn bộ cổ bảo đều có cấm chế ở khắp nơi, cảm ứng vô cùng rõ ràng. Đúng lúc này xuất hiện một cỗ dao động không gian. Là dịch chuyển ư? Không gian Đại Na Di? Những tên áo đen cùng đám thanh đồng ma vệ đều biến sắc. Cấm địa cổ bảo này của bọn hắn tuy rằng phòng vệ xâm nghiêm, nhưng không có cách nào ngăn cản không gian Đại Na Di được. Người bên ngoài đối với bố cục bên trong của cấm địa hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù dùng không gian Đại Na Di cũng rất khó có khả năng trực tiếp dịch chuyển vào chính giữa cổ bảo. Tại một không gian độc lập sâu bên trong cổ bảo, rất nhiều người áo bào cho tựa như một đàn kiến vây chung quanh thần ma khôi lỗi khổng lồ, không ngừng luyện chế để hoàn thiện khôi lỗi này. Ông! Không gian xuất hiện dao động. Nhóm tông sư khôi lỗi tại đây hoàn toàn đắm chìm trong việc luyện chế. Tâm tình bọn hắn theo thời gian dài luyện chế đã chết lặng. Bọn hắn thậm chí không còn cảnh giác chút nào. Ngươi là ai? Có người áo bào cho phát hiện Kỷ Linh mặc áo trắng bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi xâm nhập, ngươi từ bên ngoài đến nữa. Hai gã áo đen phụ trách trông coi trong không gian độc lập thì kinh hãi quát lên, đồng thời phóng tới Kỷ Linh. Kỷ Linh chỉ hư lạnh một tiếng, vung tay lên, thần ma khôi lỗi lớn ngàn trượng bên cạnh đã biến mất. Không! Hai gã áo đen liều chết xông lại, sắc mặt càng đại biến. Quả nhiên người xâm nhập này nhắm vào khôi lỗi thần ma hào của bọn hắn. Khôi lỗi này chính là cái quan trọng nhất trong toàn bộ cổ bảo này. Nếu khối lỗi này thực sự bị trộm đi thì hai gã ma bộc áo đen bọn hắn phụ trách trông coi nơi này sẽ vô cùng bi thảm. Một đạo kiếm quang trắng như tuyết hoàn toàn bao phủ lên, trong nháy mắt trời đất dường như băng giá, hai gã áo đen bị đóng băng hoàn toàn rồi sau đó tiêu tán thành bụi xương. Bên trong không gian độc lập, nguyên một đám áo bào cho giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt mà chết lặng. Nhưng bọn hắn chỉ đứng một bên nhìn, bọn hắn tràn đầy kiêu hận với cái thế lực trong cấm địa này. Với bọn hắn mà nói, ước gì chết càng nhiều càng tốt. Người áo trắng này thật lợi hại, vậy mà dám giết người của thế lực thần bí ngay trong cấm địa này. Hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn còn biết sự tồn tại của thần ma khôi lỗi này, nên đầu tiên đã lập tức thu lấy cỗ thần ma khôi lỗi. Đúng vậy, thật là lợi hại. Mấy tên áo đen đều là cấp độ tán tiên, vậy mà vừa mới đối mặt đã bị giết chết rồi. Mấy tên áo đen thanh đồng ma vệ này toàn bộ chết hết mới là tốt nhất. Những người áo bảo cho ở một bên đứng nhìn, mà thanh đồng ma vệ đứng ở bên ngoài cửa của không gian độc lập phát hiện chấn động bên trong cũng vọt vào, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai gã áo đen kia bị giết chết, không thể cứu viện kịp. Người có biết nơi đây là địa phương nào mà dám xông vào không? Một tên thanh đồng ma vệ gào lên phẫn nộ, đồng thời trong tay xuất hiện một cây trường mâu hung hăng bay thẳng đến Kỳ Linh. Phần phật, phần phật. Cây trường mâu lóe lên kim quang, mang theo uy thế vô tận đâm về phía Kỳ Linh. Là phản hư thần ma ư? Kỳ Linh cười lạnh. Thanh đồng ma vệ đều có thực lực tán tiên, cấp độ trăm vạn năm. Tại cứ điểm này, tên thanh đồng ma vệ trước mắt được xếp hạng cao nhất chính là một tên phản hư thần ma cổ xưa, cho nên mới chịu trách nhiệm trông coi không gian độc lập này. Người chết đi! Bàn tay Kỳ Linh xuất trưởng, bàn tay lập tức biến lớn trăm trượng. Dưới thần thông trích tinh thủ, bàn tay Kỳ Linh mang theo uy năng ngập trời, trực tiếp đánh qua. Cây trường mâu màu vàng kim bị đập bay đi. Tuy rằng trích tinh thủ của Kỳ Linh mới chỉ đạt tới vòng thứ ba, nhưng uy năng cũng đã tương đương với pháp bảo thuần dương. Chẳng qua là Kỳ Linh vẫn một mực sử dụng tiên kiếm, rất ít khi trực tiếp dùng tay để tấn công, vì lo lắng sẽ tiết lộ ra thần thông trích tinh thủ. Mà hiện tại bản thân đã luyện bát kiểu huyền công, nên dùng trường tay tấn công không còn sợ bị bại lộ. Kiếm tiên không nhất thiết phải dùng kiếm để tấn công. Đối với kiếm tiên mà nói thì từng ngọn cỏ, cành cây đều là kiếm. Sử dụng trường côn, trường mâu, bàn tay, bàn chân, tất cả đều có thể thi triển ra kiếm pháp. Chỉ thấy bàn tay cực lớn kia của Kỳ Linh có mịt mờ kiếm quang, giống như một cự kiếm cực lớn. Làm sao có thể, làm sao có thể? Thanh đồng ma vệ phản hư thần ma kinh hãi, gầm lên một tiếng mạnh mẽ, hai tay bắt lấy trường mâu hướng về phía Kỳ Linh ngăn cản. Bành! Bàn tay khổng lồ trực tiếp đánh lên người hắn. Thanh đồng ma vệ cường đại này phát ra một tiếng gào rú thống khổ, liền bị đập cho vỡ vụn. Thân thể đang bị vỡ vụn muốn gắn kết lại, nhưng lúc này một cái bàn tay khổng lồ nữa cũng bay tới. Chỉ thấy hai cái bàn tay khổng lồ vỗ tay một cái mạnh mẽ, làm cái thân thể đang vỡ vụn kia bị nát bấy một lần nữa. Bành bành bành. Hai cái bàn tay khổng lồ như thiểm điện đánh ra mấy lần. Mỗi lần đánh ra làm cho thân thể tên thanh đồng ma vệ không thể tái thiết, thần lực tiêu hao rất lớn. Vẹn vẹn mấy lần đánh ra làm cho tất cả thần lực ẩn chứa trong thân thể tiêu hao gần như không còn. Chỉ trong nháy mắt, tên thanh đồng ma vệ phản hư thần ma đã chết. Thật cường đại. Cái này thật là lợi hại. Đám người áo bào cho đứng xem mà trợn mắt há mồm. Bọn hắn biết rất rõ sự lợi hại của thanh đồng ma vệ kia. Một tên phản hư thần ma bị giết chết đơn giản như vậy hay sao? Đây mới là trích tinh thủ. Đây cũng là lần đầu tiên Kỳ Linh tận lực thi triển uy năng của trích tinh thủ. Đợi đến khi mình tu luyện thành trích tinh thủ vòng thứ 4, chỉ với bàn tay, cấp độ cũng có thể so sánh với pháp bảo thần dương cực phẩm, tiên thiên trung phẩm. Đến lúc đó uy năng trích tinh thủ của ta cũng sẽ mạnh hơn rồi. Vòng thứ 5 cũng chính là tiên thiên linh bảo cực phẩm, mà vòng thứ 6 chính là cảnh giới của tam thọ đạo nhân, có thể dễ dàng đập vỡ một cái đại thế giới rồi. Oanh! Sau khi Kỳ Linh vung tay lên thu tất cả các bảo vật còn sót lại của thanh đồng ma vệ, giống như thần ma thượng cổ bay thẳng ra khỏi không gian độc lập. Mau, mau, ngăn hắn lại, giết hắn đi. Mấy tên áo đen thanh đồng ma vệ bên trong cổ bảo nhanh chóng đã tụ tập. Tại Đông Lâm Sơn Mạch, chính giữa Đông Lâm Tông, thanh niên giáp bạc đang nhàn nhã câu cá. Bỗng nhiên, không gian chấn động phảng phất giống như một hòn đá rơi vào giữa mặt hồ tĩnh lặng, nhộn nhạo chuyển tới thanh niên giáp bạc. Thanh niên giáp bạc biến sắc mặt, quay mạnh đầu nhìn về phía cấm địa. Không gian đại Nazi ư? Không tốt rồi. Oanh! Thanh niên giáp bạc lập tức hóa thành một đạo ánh sáng vọt tới chỗ cấm địa. Tốc độ của hắn nhanh như chớp. Mặc dù trong cấm địa trùng trùng điệp điệp đại trận, thế nhưng những đại trận này chính là do thanh niên giáp bạc bố trí khống chế. Hắn đơn giản xuyên qua tất cả đại trận, rất nhanh đã đi đến bên trong một hạp cốc rất lớn, liếc mắt thấy được tòa cổ bảo này. Trong cổ bảo âm thanh ầm ầm, một cảnh hỗn loạn. Người nào ngăn ta sẽ phải chết. Một tiếng hô to lạnh như băng truyền ra từ bên trong cổ bảo. Phần đông đám áo đen bên ngoài cổ bảo, từng tên một sắc mặt đều trắng bạch, trong mắt hàm chứa kinh hoàng. Nãy giờ chỉ mới ngắn ngủi trong chốc lát, vậy mà ba gã thanh đồng ma vệ đã chết rồi. Ngay cả Bắc Tư A cũng chết rồi sao? Thanh niên sắc bạc cảm nhận sắc mặt càng thêm khó coi. Nhóm thanh đồng ma vệ này chính là tướng sĩ mạnh mẽ nhất dưới trướng của hắn, tất nhiên vô cùng quen thuộc. Vậy mà khí tức cường đại của mỗi một người tiêu tán mai một, để cho hắn cảm thấy giật mình, đồng thời cảm thấy sự đáng sợ của địch nhân này. Hắn từ Đông Lâm Tông đến cấm địa thời gian ngắn ngủi bậc nào, vậy mà đã chết ba tên thanh đồng ma vệ. Giết người ở địa bàn của ta ư? Thanh niên sắc bạc từ trước tới giờ chưa từng có phẫn nộ cùng nhục nhã như vậy. Hắn cao ngạo bậc nào đây? Người chết đi. Thanh niên giáp bạc có thể cảm ứng được ở chính giữa cổ bảo, một cỗ khí tức cường đại đã xông đến chỗ sung yếu tại cửa cổ bảo rồi. Cấm chế trong cổ bảo cũng là do hắn khống chế, cho nên bản thân hắn có thể cảm ứng được tất cả bên trong cổ bảo, cũng cảm ứng được cỗ thần ma khô lỗi kia đã biến mất. Trong tay thanh niên giáp bạc đột ngột xuất hiện một cây cung thần đỏ rực lửa, lại xuất hiện một mũi tên đồng rực lửa giống vậy. Hắn giương cung bắn tên. Oanh! Mũi tên được bắn ra lập tức biến thành một thần long rực lửa cực lớn, lao thẳng tới cửa chính của cổ bảo. Chỉ thấy một đạo kiếm quang đáng sợ từ trong cổ bảo bay ra qua cửa chính. Đạo kiếm quang đáng sợ này ở giữa không trung cũng biến thành một thần long màu đen. Đúng lúc thần long màu đen cùng với thần long rực lửa va chạm nhau trên không, một gã thanh niên áo trắng từ cửa chính cổ bảo đi ra. Chung quanh thanh niên áo trắng tiên kiếm chẳng chịt, từng thanh tiên kiếm lơ lửng ở bốn phía, uy thế ngập trời, giống như vây quanh một vị hoàng đế. Thanh niên áo trắng này ngẩng đầu nhìn lên. Hắn ở xa xa nhìn thanh niên giáp bạc ở giữa không trung. Thanh niên giáp bạc cũng đồng dạng cúi đầu nhìn người áo trắng. Ánh mắt hai người va chạm giống như thực chất. Một người bao quanh bởi rất nhiều tiên kiếm, một người cầm trong tay cung thần. Gần 200 thanh tiên kiếm ư? Hình như cũng là tiên giai cực phẩm. Cung sao? Chẳng lẽ cũng là thần tiên thủ sao? Trong đầu của hai người đều hiện lên ý nghĩ của riêng mình. Oanh! Mũi tên đáng sợ kia cùng kiếm quang của đại thiên kiếm trận đã chính diện va chạm. Trong khoảnh khắc, trời đất đều tối sầm lại. Theo từng tiếng oanh oanh, từng vòng sóng gợn tràn ra bốn phương tám hướng. Những gợn sóng kia ẩn chứa từng sợi hào quang sắc bén công kích đến. Những tên áo đen cách đó không xa, trong nháy mắt đã biến chúng thành bột mịn. Ngăn cản, mau ngăn cản lại! Trong chốc lát đã có hơn 10 tên bị chết. Phần lớn những tên áo đen khác vội vã chạy nên mới thoát một mạng. Toàn bộ ma bộc lui ra cho ta! Thanh niên giáp bạc lạnh lùng quát. Chiến đấu lần nữa, những tán tên áo đen này chỉ làm phá hôi mà thôi. Vâng. Lập tức phần đông đám áo đen liền rời đi. Bình thường bọn hắn đều giữ võ dương oai, giết một ít vạn tượng nguyên thần như là giết gà, nhưng gặp phải tồn tại đáng sợ trước mặt, bọn hắn chính là gà bị giết. Trốn nữ, đã hỏi qua ta chưa? Kiều Linh áo trắng đứng ở đó gầm lên một tiếng. Lập tức hơn 100 thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm lơ lửng chung quanh, bay đi bốn phương tám hướng, phi thẳng đến những tên áo đen kia chém giết. Từ trước đó, Kỳ Linh đã phát ra lời thề, những kẻ nào làm khổ sư đệ toàn bộ đều không buông tha. Muốn chết ư? Thanh niên sắp bạc giận dữ vung mạnh tay lên, lập tức mây đen bay răng khắp trời đất bao phủ xuống phía dưới. Mây đen này rất dẻo dai, bao phủ hoàn toàn khu vực ở phía dưới. Hơn 100 thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm kia cũng không cách nào đâm thủng được. Tuy nhiên, do Kỳ Linh ra tay quá nhanh, trước khi đám mây đen kịp ngăn cản, đã giết chết hơn 20 tên tán tiên áo đen rồi. Sắc mặt gã thanh niên giáp bạc trở nên rất khó coi. Phá cho ta! Kỳ Linh thu lại phần lớn tiên kiếm, đồng thời ngưng tụ ra kiếm quang của đại thiên kiếm trận tầng 2. Kiếm quang chói mắt này hóa thành một con thần long màu đen, phá vỡ đám mây đen, bay lượn tự do. Gã thanh niên vẫy tay một cái, thu hồi lại đám mây đen, quan sát phía dưới. Hiện giờ những tên áo đen kia đã trốn đi được rồi. Vèo vèo vèo, từng gã thanh đồng ma vệ từ các nơi bay tới, lơ lửng giữa không trung sau lưng thanh niên mặc sắt bạc. Các ma vệ lập trận vây công. Gã thanh niên chỉ xuống dưới quát lên: các ngươi không được hành động một mình. Vâng. Ngay lập tức cứ 9 tên thanh đồng ma vệ lập thành một đội, giữa không trung hợp trận biến thành một thần thú lớn tới trăm trượng. Đây là một thần thú có hình dáng giống như loài hổ, nhưng móng vuốt dài hơn, răng nanh cũng dài hơn, bộ lông dài rủ xuống, trong đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh lạnh như băng. Sao, thần thú bệ ngạn ư? Kỳ Linh cả kinh. Lần trước ta gặp hợp trận ba xà của Huyết Vân Lâu, không ngờ lần này lại gặp phải hợp trận bệ ngạn. Thế lực này đúng là rất lợi hại. Tổ Long sinh ra từ trong hỗn độn, chính là thần long cổ xưa nhất kể từ khi hỗn độn bắt đầu. Cổ xưa hơn cả Trúc Long, là con rồng đầu tiên, cho nên mới được gọi là Tổ Long. Tổ Long có 9 đứa con, tên nào trong đám con của Tổ Long cũng đều có thực lực trời sinh cường đại. Bệ ngạn chính là một trong số đó. Giết! Giết hắn! Ba thần thú bệ ngạn từ trên không trung đáp xuống. Kỷ Linh ngẩng đầu nhìn ba thần thú bệ ngạn kia, đột nhiên cảm giác được một cỗ chấn động phía sau lưng, vội quay đầu lại nhìn thì thấy một thần thú bệ ngạn nữa từ cửa chính cổ bảo lao vọt ra. Bên trong cổ bảo cũng có một ít thanh đồng ma vệ, bởi vì khi nãy Kỷ Linh giết quá nhanh, những tên ma vệ này lúc đó cũng chưa kịp tụ tập hợp trận. Tên áo trắng này sử dụng tiên kiếm lợi hại, chắc hẳn là một luyện khí lưu kiếm tiên cường đại rồi. Luyện khí lưu kiếm tiên tuy lợi hại, nhưng sợ nhất là cận chiến. Chúng ta vây công, chỉ cần bóng vuốt đánh trúng người hắn thôi, nhất định hắn sẽ phải tiêu đời. Mau, mau giết hắn đi, nếu không tướng quân cùng với chúng ta đều sẽ rất thê thảm. Mỗi tên trong đám này đều ôm sát tâm, bọn gã đều không muốn Kỷ Linh còn sống mà rời đi, bởi vì việc luyện chế khô lỗi ở dãy núi Đông Lâm này là chuyện vô cùng bí mật. Một khi cứ điểm này bị lộ để Vương Triều Đại Hạ biết được, chỉ sợ Vương Triều Đại Hạ sẽ điên cuồng điều tra. Khi đã có mục tiêu để điều tra, chỉ sợ sẽ còn để lộ ra nhiều cứ điểm hơn nữa. Cần biết rằng cho đến nay vẫn chưa có một cứ điểm nào bị bại lộ. Tuy rằng Phương Triều Đại Hạ cũng phát hiện vài nơi có phần kỳ lạ, tuy nhiên cũng không biết được những nơi này đang làm gì, cho nên Vương Triều Đại Hạ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cũng phải nói cứ điểm ở dãy núi Đông Lâm này quá không may mắn. Dù sao trong toàn bộ thế giới Đại Hạ, biết được 72 phép biến hóa cũng chỉ có mình Kỷ Linh. Cũng chỉ có Kỷ Linh mới có thể âm thầm xâm nhập vào trong đó. Nếu như là người khác, không có cách nào vào được để phát hiện ra bí mật này. Không được cho hắn trốn thoát. Trên bầu trời, thanh niên sắt bạc phát ra hàn quang lập lòe trong con mắt, nhìn chằm chằm Kỷ Linh. Hắn mà trốn thoát được, ta sẽ gặp phiền toái rất lớn, chắc chắn động chủ sẽ quy mọi tội trạng cho ta. Mau, mau giết hắn đi. Bốn con thần thú bệ ngạn mang theo uy thế vô tận, mỗi con đều không thua gì tam xà của Huyết Vân Lầu lúc ám sát Kỷ Linh. Thế nhưng Kỷ Linh hiện tại đã không còn là Kỷ Linh lúc trước nữa rồi. Tu luyện Xích Minh Kiểu Thiên Đồ tới tầng thứ 16, thực lực của hắn đã có một bước tiến lớn. Cút ngay! Chỉ thấy một bàn tay cực lớn chừng 100 trượng đánh thẳng tới một con thần thú bệ ngạn. Thần thú bệ ngạn cũng gầm thét, giương móng vuốt sắc bén lên. Từ trong móng vuốt thò ra một lưỡi đao hẹp dài vô cùng sắc bén. Bành! Bàn tay cực lớn phát ra kim quang đánh thần thú bệ ngạn bay đi. Ba con thần thú bệ ngạn kia đồng thời điên cuồng vây công. Tay còn lại của Kỷ Linh cũng vung trưởng ra. Trong lúc vung lên, bàn tay gặp gió hóa lớn, lại một lần nữa đánh một con thần thú bệ ngạn khác bay đi. Ba đầu sáu tay! Kỷ Linh biến ra ba đầu sáu tay, chỉ thấy sáu bàn tay cực lớn đánh ra bốn phương tám hướng. Mỗi bàn tay đều có được uy lực của pháp bảo thần dương, tốt hơn nhiều so với dùng tiên kiếm, mà dùng tiên kiếm lại cần tiêu hao nguyên lực. Bàn tay trích tinh thủ này đã sớm luyện chế như pháp bảo, giống như Bát Kiểu Huyền Công, bản thân bàn tay thì không cần tiêu hao thần lực. Tuy nhiên, khi thi triển thần thông trích tinh thủ, phát ra lực lượng cường đại, cần phải tiêu hao thần lực. Oanh oanh oanh oanh oanh. Sáu bàn tay cực lớn, mỗi cái đều lóe lên ánh sáng vàng sắc bén, tựa như mũi kiếm, hoặc là đập, hoặc là bổ, hoặc là đâm. Bốn thần thú bệ ngạn điên cuồng vây công, lần lượt đều bị đánh bay đi. Tướng quân, Tên này là thần ma, hơn nữa thân thể hắn cường đại, tựa như kim cương chi thân vậy. Công kích của chúng ta như vậy mà hắn chỉ dùng bàn tay để tiếp đỡ thôi. Cả đám thanh đồng ma vệ đều truyền âm cho gã thanh niên mặc giáp bạc. Gã thanh niên đứng trên không trung thấy vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi. Không ngờ hắn cận chiến còn lợi hại hơn cả kiếm trận ư. Quả thật, nếu như sử dụng tiên kiếm, kỳ linh cận chiến sẽ yếu đi một chút, nhưng giờ chỉ bằng uy lực của bàn tay lại nhỉnh hơn chút ít so với đại thiên kiếm trận tầng thứ hai. Vị tướng quân này còn muốn đánh nữa sao? Các ngươi không làm gì được ta, mà ta phải đi, có thể tùy ý đi. Từ phía dưới truyền ra tiếng cười lớn của kỳ linh. Ngưng lại! Thanh niên sắt bạc quát lớn, lập tức bốn thần thú bệ ngạn liền lui lại, bay lơ lửng hai bên gã thanh niên. Nhìn về phía kỳ linh, bọn chúng đều thấy kinh hãi. 36 tên thanh đồng ma vệ liên thủ vậy mà không làm gì được người trước mặt này. Khó trách lúc trước từ trong giữa cổ bảo lại có thể dễ dàng chém giết mà đi ra ngoài. Với thực lực của ngươi, ở trong cổ bảo có thể sử dụng đạo phù đại na di để đi ra. Thanh niên sắt bạc lạnh lùng nói. Có thể ngươi chưa chạy chính là vì tên mộc tử sóc kia. Kỳ linh cả kinh, bản thân hắn đã thi triển 72 phép biến hóa, thay đổi bộ dáng, khí tức. Làm sao tên tướng quân này có thể đề cập đến mộc tử sóc được đây? Kỳ linh! Gã thanh niên quan sát phía dưới, thanh âm lạnh lùng. Ngươi cho rằng ta không đoán ra ngươi được sao? Toàn bộ thế giới đại hạ này có thể yên lặng, không một tiếng động, tiến vào giữa cấm địa. Chỉ sợ có 72 phép biến hóa của ngươi. Hơn nữa, ta điều tra phát hiện ở trong cổ báo, khôi lỗi tông sư mộc tử sóc đã biến mất rồi. Nếu như nói ai sẽ đến cứu mộc tử sóc, ta nghĩ chỉ đến kỳ linh ngươi mà thôi. Trước đây ta còn không dám xác nhận ngươi có tu luyện bát kiểu huyền công, nhưng bây giờ thì xác nhận hoàn toàn rồi. Thanh niên mặc sắt bạc cười lạnh nói. Thanh niên áo trắng phía dưới cười ha ha, đảo thân hình một cái đã biến lại thành kỳ linh. Đúng, đúng là ta. Ta biết rõ việc tu luyện bát kiểu huyền công sẽ không giấu được bao lâu. Lần trước ta bị nhốt trong dãy núi Đông Lâm của ngươi, không ngờ lần này bị ngươi đoán ra. Kỳ linh nói. Ta biết khôi lỗi thần ma kia rất quan trọng với các ngươi. Ta có thể đem khôi lỗi thần ma trả lại cho các ngươi, nhưng các ngươi phải trả tự do cho sư đệ mộc tử sóc của ta. Tin rằng một khôi lỗi có giá trị ngang pháp bảo thuần dương cực phẩm với sư đệ của ta là trao đổi có lợi nhất cho ngươi. Kỳ linh nói. Có lợi nhất ư? Không, khôi lỗi kia chỉ mới luyện chế được một nửa mà thôi, còn chưa hoàn thành, nó căn bản không có nhiều giá trị lắm. Gã thanh niên nói. Đối với người ngoài giá trị không lớn, nhưng đối với các ngươi lại có giá trị rất lớn. Các ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục luyện chế hoàn thành. Kỳ linh ngẩng đầu lên nhìn gã thanh niên mặc giáp bạc. Ta chỉ có một yêu cầu, trả tự do cho sư đệ của ta. Tự do ư? Thanh niên mặc giáp bạc giận quá mà cười. Ta cho mộc tử sóc tự do, ai cho ta tự do đây? Kỳ linh khẽ giật mình. Ai cho hắn tự do ư? Người phát hiện ra cấm địa này, bí mật trong cấm địa bị tiết lộ. Nếu không giết ngươi, làm sao ta có thể tránh bị phạt tội đây? Sắc mặt gã thanh niên trở lên dữ tợn. Ngươi và sư đệ ngươi, tất cả đều phải chết cả cho ta. Kỳ linh lập tức hiểu ra, thế lực thần bí này dùng thân phận ma nô, ma bộc, ma vệ, ma tướng để phân cấp độ. Hiển nhiên là quân đội có vẻ rất xâm nghiêm. Bản thân mình xông vào phát hiện bí mật cấm địa, nếu bí mật này bị tiết lộ ra, thế lực thần bí này sẽ trở nên bị động rồi. Khoan đã, Kỳ linh liền nói. Ta nguyện phát ra lời thề thiên đạo, không tiết lộ bí mật ở dãy núi Đông Lâm này ra ngoài, lại trả lại khối lỗi thần ma cho ngươi. Ngươi thả tự do cho sư đệ của ta. Dù ngươi có lập nhiều lời thề thiên đạo, cấp trên vẫn sẽ trừng phạt ta như cũ thôi. Cho nên chỉ có ngươi chết đi, ta mới có thể không có việc gì. Gã thanh niên phát ra thanh âm trầm thấp. Ngươi cho rằng ngươi tu luyện bát kiểu huyền công, ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Cho dù là thiên tiên cũng có một đống chết dưới tay ta rồi, chứ đừng nói tới một tên phản hư như ngươi. Vừa mới nói xong, trên bầu trời liền xuất hiện một con lục xà hơn 10 dặm uốn lượn. Lục xà nhỏ lại vô cùng dài, bay thẳng tới chỗ Kỳ linh. Giấy thần ngư! Kỳ linh cả kinh. Thần thông bát kiểu huyền công sợ nhất chính là pháp bảo loại trói buộc. Ví dụ như bị dây thừng này trói lại, sẽ không có cách nào thi triển đạo phù cũng như tiến vào tiên phủ. Đó chính là phiền toái thực sự, cho nên tuyệt đối không thể để bị trói lại. Ta vẹn vẹn chỉ muốn ngươi thả sư đệ ta ra. Từng thanh thiên kiếm lơ lửng xung quanh Kỷ Linh, phía trước người ngưng tụ ra một đám kiếm quang màu vàng sắc bén. Giết ngươi ta mới có thể sống sót được. Gã thanh niên rít lên. Trên không trung, kiếm quang màu vàng va chạm với con lục xà cực lớn kia. Uy năng của sợi dây thừng hóa lục xà thật lớn. Mới va chạm một cái đã làm cho kiếm quang màu vàng biến thành thần long hoàn toàn tán loạn. Ngươi không đồng ý, ta giết ngươi. Kỷ Linh cũng nổi giận. Bên cạnh xuất hiện một Kỷ Linh khác mặc đạo bào màu đen. Chỉ thấy hai Kỷ Linh cùng sóng vai đứng đó. Giữa không trung xuất hiện trọn vẹn 324 thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm. Cùng một lúc bản tôn và nguyên thần thứ hai chia nhau điều khiển 162 thanh tiên kiếm. Cần biết rằng bản tôn và nguyên thần thứ hai trí nhớ tương thông, hoàn toàn một lòng. Nguyên lực của cả hai cùng dạng đều là Bắc Minh Kinh. Thậm chí cả hai đều cùng là phản hư hậu kỳ. Chỉ thấy nguyên lực luyện thành từ Bắc Minh Kinh truyền tới từng thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm. Tuy do bản tôn nguyên thần thứ hai chia ra điều khiển, nhưng lại giống như là một người cùng điều khiển vậy. Cùng một lúc, hơn 300 thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm đã hoàn toàn liên hợp lại. Ong ong, một thanh tiên kiếm màu vàng theo uy áp đáng sợ xuất hiện, lơ lửng phía trước bản tôn và nguyên thần thứ hai. Đại thiên kiếm trận tầng thứ tư. Đây mới là chiến lực mạnh nhất của Kỷ Linh bên luyện khí lưu, thực lực còn cường đại hơn so với khả năng cận chiến của bản tôn. Giết! Kỷ Linh mặc áo da thú, Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen đồng thời thét lên. Có rất nhiều loại hợp trận như hợp trận tam xà, hợp trận bệ ngạn đều là do bản thân kết hợp với người khác cùng thi triển ra, làm cho thực lực tăng vọt. Mà hiện giờ Kỷ Linh cùng nguyên thần thứ hai cũng có hợp trận ở hình thức ban đầu, mặc dù không phải tận lực, nhưng so với nhiều loại hợp trận khác cũng đã vô cùng khéo léo rồi. Ngang! Thanh thiên kiếm màu vàng này biến thành một con thần long màu đen cực lớn, uốn lượn bay lên, phát ra tiếng giống sông tận trời cao. Đây là uy năng của hơn 300 thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm đã trải qua đại thiên kiếm trận trùng điệp hình thành lên. Uy năng vô cùng mạnh mẽ, đủ để vượt lên trên hết trong toàn bộ những kẻ tu luyện thần ma luyện thể rồi. Sao? Cái gì? Mau, mau ngăn lại! Sắc mặt gã thanh niên khẽ thay đổi. Phè, phè. Trên bầu trời, sợi dây thừng hóa thành con lục xà kia cũng phát ra âm thanh phè phè. Con lục xà cực lớn này đối mặt với việc tập kích của thần long màu đen cũng cuốn thân mình mà lách tới. Thần long lao lên, lục xà trườn tới. Oanh! Không trung chấn động mạnh, uy năng cuồng bạo mở ra bốn phương tám hướng, lan đến gần bốn thần thú bệ ngạn. Trên người bệ ngạn phát ra từng đợt nổ vang, ngăn được đợt trùng kích này. Còn những tám tiên áo đen thì đã sớm trốn ra xa rồi. Xung quanh hạp cốc gặp nạn, âm thanh ầm ầm, đất đai rạn nứt, rất nhiều đá vụn biến thành bột mịn. Vách đá hai bên hạp cốc cũng bắt đầu sụp đổ từng mảng lớn. Tòa cổ bảo kia đối mặt với trùng kích, tức thì mặt ngoài phát ra thêm u mang lập lòe, ngăn lại được tất cả. Không tốt rồi, không tốt rồi. Sắc mặt gã thanh liên đại biến, lục xà trên bầu trời đã hoàn toàn tán loạn, biến thành sợi dây thừng như trước, mà con thần long màu đen kia uy năng vẫn cường đại như trước, ở trên không trung vô cùng tùy ý tiếp tục công kích lục xà. Kỷ Linh này không ngờ lại lợi hại đến như vậy, còn chưa trở thành thiên tiên mà thi triển tiên kiếm đã có uy lực lớn như thế này rồi. Sao, muốn giữ ta sao? Tướng quân, thực lực của ngươi còn chưa đủ đâu. Kỷ Linh mặc da thú, Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen đồng thời quát lên. Trên bầu trời, thần long màu đen phát ra tiếng rồng ngâm, tiếp tục tiến lên. Ta không tin, ta không tin, phải bắt được hắn, mau, mau. Thanh niên mặc sắt bạc, nghiến răng nghiến lợi. Hắn không muốn thất bại, hắn không muốn thừa nhận kết quả thất bại. Tay hắn kết ấn, hét lớn một tiếng. Tu La! Pháp lực tiên gia, cường đại, nhanh chóng huy động thiên địa. Ở trên không tạo thành một chiến tướng, cao gầy xấu xí, toàn thân đen kịt. Tay cầm tam tiên, lưỡng nhận đao, chỉ thẳng vào Kỷ Linh, gào thét. Tiểu tác, nhận lấy cái chết đi. Đồng thời, chiến tướng xấu xí này vọt thẳng tới. Thiên Long, hộ pháp! Ấn pháp trong tay gã thanh niên vẫn tiếp tục biến hóa. Trên bầu trời lại xuất hiện một con thần long màu vàng uốn lượn. Thần long màu vàng này cũng gầm lên rồi bay thẳng xuống. Mau, bắt lấy! Đồng thời, sợi dây thừng cực lớn trên bầu trời kia cũng biến thành con lục xà quỷ dị. Phần đuôi lục xà mọc thêm một cái đầu rắn lửa. Lục xà hai đầu gào thét phóng tới Kỷ Linh. Duy trì một môn bí thuật cùng với một kiện pháp bảo, gánh nặng đối với tướng quân giáp bạc là cực kỳ lớn. Phá cho ta, phá! Bản thể kỳ linh và nguyên thần thứ hai đồng thời thao túng đại thiên kiếm trận. Hơn 300 thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm một lần nữa ngưng tụ ra một thanh phi kiếm màu vàng vô cùng sắc bén. Phi kiếm màu vàng gào thét biến thành một thần long màu đen lao lê không trung. Cùng một lúc trên bầu trời có hai thần long màu đen cùng một lúc duy trì hai kiếm quang của đại thiên kiếm trận tầng thứ tư, cũng đã là cực hạn của kỳ linh. Vây khốn hắn, phải vây khốn hắn cho ta! Trong mắt gã thanh niên hiện lên vẻ điên cuồng. Ta nhịn nhiều năm như vậy mới có thể thoải mái như này, ta không muốn lại bị phạt, tuyệt đối không! Chỉ thấy trên bầu trời một chiến tướng tu la xấu xí, một hộ pháp thiên long, một lục xà hai đầu đồng thời tập kích tới. Phía bên này hai thần long màu đen lập tức nghênh đón. Bành bành bành, không trung vang lên tiếng nổ lớn, sóng xung kích tràn ra bốn phía. Tướng quân, từng đó thủ đoạn của ngươi còn chưa đủ đâu! Kỳ linh cửa lớn, trên bầu trời kiếm quang thần long của đại thiên kiếm trận tầng thứ tư đánh tan chiến tướng tu la thiên long hộ pháp rồi mới bị tiêu tán. Chấn! Thanh niên mặc giáp bạc chợt vung tay lên, một đám đại ấn xuất hiện trên bầu trời, có tất cả 7 cái đại ấn, từng cái đều tỏa ra hào quang mịt mờ, bên trên thân còn có một ít văn tự. Đại ấn bay trên bầu trời phảng phất như những tòa núi lớn lơ lửng, giữa những đại ấn này còn có lưu quang truyền qua nhau, tựa như là một thể thống nhất. Chấn áp! Gã thanh niên phẫn nộ chỉ vào kỳ linh. 7 cái đại ấn từ trên cao bỗng nhiên hạ thấp xuống, đồng thời nhanh chóng khép lại biến thành một ngọn núi lớn đánh về phía kỳ linh. Phá cho ta! Kỳ linh cũng chỉ lên phía trên, kiếm quang của đại thiên kiếm trận biến thành hai con thần long màu đen phi thẳng lên trời. Bành! Ngọn núi cực lớn đập xuống dưới, hai con thần long liền bị tán loạn rồi biến mất. Việc này khiến đồng tử kỳ linh co rụt lại, vội vã thi triển thần thông biến thành một cự nhân ba đầu sáu tay cao trăm trượng. Sáu bàn tay cùng lúc vung lên, hung hăng đánh thẳng vào ngọn núi đang lao xuống. Ầm ầm, trời đất rung chuyển, bản thể kỳ linh bị đánh bay thẳng xuống dưới, bị vùi lấp trong lòng đất. Xung quanh đất đai hoàn toàn đã bị lõm xuống, dần dần truyền ra bốn phương tám hướng. Kỳ linh từ ngực trở xuống đều bị vùi trong đất bùn, vội đảo thân một cái lao ra bên ngoài. Tướng quân thật là có bản lĩnh mà! Kỳ linh vừa cười vừa nhìn thanh niên mặc giáp bạc. Gương mặt gã thanh niên trầm xuống. Đáng chết, đáng chết mà! Trong lòng gã thanh niên không cam tâm, hắn đã thấy được thực lực của kỳ linh. Hắn thừa nhận là uy lực kiếm trận của đối phương rất mạnh, thế nhưng nếu là luận thực lực chân chính, kỳ linh còn xa mới bằng được hắn. Hắn mới chính là tồn tại cực hạn ở cấp thiên tiên. Nhưng trận chiến này không phải là so thực lực cao thấp, mà là muốn bắt chói đối thủ lại. Nếu đơn thuần là so tài cao thấp, hắn có thể chuyên tâm điều khiển 7 đại ấn khi nãy là pháp bảo thần dương hạ phẩm để thi triển ra chiêu mạnh nhất. Nhưng do muốn vây khốn địch cho nên phải phân tâm ra điều khiển sợi dây thừng, lại còn phải tiêu phí không ít tâm tư để thi triển uy năng mạnh nhất của sợi dây. Muốn chó lại thần ma tu luyện bắt kiểu huyền công không phải là việc dễ dàng. Vì phải phân tâm điều khiển dây thừng nên không thể nào thi triển ra chiêu mạnh nhất của 7 đại ấn. Người thắng! Gã thanh niên nhìn kỳ linh. Ta không giết được ngươi, cũng không bắt được ngươi. Rõ ràng thực lực của hắn vượt xa kỳ linh, nhưng không thể nào bắt được kỳ linh. Bắt kiểu huyền công rất lợi hại, trừ phi thực lực hai người chênh lệch thực sự lớn mới có thể đánh tan kỳ linh trước rồi sau đó bắt giữ. Tất nhiên là vị tướng quân này với kỳ linh chưa đến mức chênh lệch như vậy. Tướng quân mặc giáp bạc cuối cùng cúi đầu xuống. Không giết được kỳ linh, không tránh được bị trừng phạt, giờ chỉ có thể cố gắng giảm bớt tổn thất thì mới có thể giảm bớt mức trừng phạt xuống. Tốt! Kỳ linh mỉm cười gật đầu. Đây mới gọi là sáng suốt chứ. Trong mắt của Mộc Tử Sóc cũng đã có vẻ giải thoát. Ngay vừa rồi kỳ linh, Mộc Tử Sóc và tướng quân mặc giáp bạc đều lập nhiều lời thề thiên đạo. Kỳ linh hứa hẹn chỉ cần để Mộc Tử Sóc tự do sẽ tuyệt đối không truyền bí mật ở cổ bảo ra ngoài. Mộc Tử Sóc cũng thế, tuyệt đối không tiết lộ bí mật ở đây. Gã tướng quân tất nhiên thả tự do cho Mộc Tử Sóc. Tướng quân, kính xin mở đại trận ra để chúng ta đi. Kỳ linh đứng giữa không trung, Mộc Tử Sóc đứng bên cạnh đã được giải thoát, toàn thân trở nên tràn đầy sức sống. Hắn cũng tràn đầy hy vọng vào tương lai. Đừng nóng vội. Gã tướng quân than thở. Trước khi đi, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin xấu. Kỳ linh, Mộc Tử Sóc liền biến sắc. tin xấu ư? Lần này ta thảm bại. Tướng quân nói, cấm địa này đề phòng xâm nghiêm như thế, mặc dù chúng ta đã bắt những cao thủ khôi lỗi này, lập nhiều lời thề thiên đạo, không được chạy trốn. Một khi chạy trốn sẽ bị chết ngay. Cho nên tới bây giờ vẫn chưa có ai lẻn vào được. Nhưng gặp phải bát kiểu huyền công của ngươi, tính ra ta thật sự không may mắn. Đừng nói nhảm nữa, cuối cùng ngươi muốn nói cái gì đây? Kỳ Linh nhíu mày quát. Gã tướng quân xúc động một hồi, rồi nhìn về phía Kỳ Linh. Mộc Tử Sóc cười lạnh nói, Khuất Hoàn phụ trách một ít việc vặt trong cổ bảo đã chết rồi. Nếu ta đoán không lầm, Mộc Tử Sóc đã mang thần hồn thân nhân của hắn mang đi. Mộc Tử Sóc đứng bên quát, vậy thì sao? Các người đã từng nghe tới Long Hồn Ngọc chưa? Gã tướng quân cười tủm tỉm nói, có thể chọc tức hai người trước mặt được một chút, hắn cũng thấy thoải mái. Long Hồn Ngọc ư? Mộc Tử Sóc, Kỳ Linh liền biến sắc. Kỳ Linh ở núi Phương Thốn cũng đã học hỏi nghiên cứu nhiều nên biết rõ Long Hồn Ngọc, còn Mộc Tử Sóc thì nghiên cứu sâu sắc về đạo khôi lỗi, tất nhiên là đã nghe nói qua về tài liệu Long Hồn Ngọc này. Chỉ cần thần hồn tiến vào Long Hồn Ngọc sẽ hòa làm một với Long Hồn Ngọc, cuối cùng cũng không có cách nào rời khỏi. Tuy nhiên cũng được Long Hồn Ngọc bồi bổ, chỉ cần không bị công kích, không bị phá hủy sẽ có thể sinh tồn vĩnh cửu. Những cao thủ khôi lỗi thường đem Long Hồn Ngọc cắm vào trong khôi lỗi, để thần hồn trong Long Hồn Ngọc hoàn toàn điều khiển khôi lỗi, sẽ làm cho khôi lỗi tràn đầy linh tính. Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra sao? Gã tướng quân mỉm cười nói, quả cầu bằng ngọc óng ánh giữ thần hồn kia chính là Long Hồn Ngọc. Cái gì? Mộc Tử Sóc kinh sợ. Thôi xong rồi, xong rồi. Kỳ Linh nhìn về phía sư đệ, thần hồn của Du Hạ ở trong quả cầu Long Hồn Ngọc kia, như vậy vĩnh viễn sẽ không thể nào rời khỏi, chỉ có thể mãi mãi ở trong nơi nhỏ bé như thế. Quả thật đây không phải là sự thống khổ thường, lại còn vĩnh viễn không có cơ hội đầu thai luân hồi. Có lẽ đây cũng là chuyện tốt đây. Kỳ Linh thầm nghĩ, việc này cũng có hai mặt, thần hồn của Du Hạ cùng Long Hồn Ngọc hòa làm một thể, vĩnh viễn không thể đi ra ngoài, không thể đầu thai, thật là thống khổ. Nhưng như vậy có thể luôn luôn ở cùng Mộc Tử Sóc rồi. Mộc Tử Sóc. Gã tướng quân đứng phía xa cười lạnh nói, thần hồn thân nhân của ngươi có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ngươi, ngươi rất hạnh phúc hả? Nhưng đừng quên, nàng vĩnh viễn phải ở trong nơi nhỏ bé kia, sẽ thống khổ tới mức nào đây? Thống khổ này sẽ theo nàng vô tận thời gian, cho đến một thời điểm nàng bị công kích phá hư mà chết đi, đó cũng là lúc nàng hồn phi phách tán. Mộc Tử Sóc cắn răng, tiểu hạ. Mộc Tử Sóc áy náy. Kỳ Linh thấy vậy âm thầm thở dài. Gã tướng quân đứng phía xa lại hục hạc cười nói, người thấy ta rất tốt phải không, còn nói cho các ngươi biết tin này. Được rồi, đi nhanh đi. Đi. Kỳ Linh lạnh lùng nhìn gã tướng quân, thu Mộc Tử Sóc vào bên trong tiên phủ tùy thân, lập tức phi lên trời. Trận pháp trên bầu trời cũng không ngăn trở chút nào, Kỳ Linh liền bay ra xa, rồi thi triển dịch chuyển không gian, biến mất không thấy gì nữa. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 94 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Trước khi chào tạm biệt, mong các bạn hết sức thông cảm, chắc nghe chuyện các bạn cũng nghe thấy nhiều tạp âm đúng không ạ? Mình đang hiện tại đang ở tại lán mà ở chỗ rất đông người, thế nên là chưa xây được nhà, chưa xây được phòng, nên là tạp âm thì không thể tránh được. Mong mọi người hết sức thông cảm. Mình sẽ cố lựa những giờ giấc mà những giờ trưa hoặc những giờ nghỉ để giảm thiểu âm thanh đi. Vì thế mong mọi người hết sức thông cảm giúp mình. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.